Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, tình huynh đệ Kiên. Thạch Sa Cường chết, Dương Vũ chỉ dùng một đao chi lực, hắn đã là đã cường đại đến một loại tướng cảnh phía dưới vô địch cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một cỗ nhàn nhạt vô địch khí khái. Cùng hắn vương giả chi thế dung hợp lại cùng nhau, lớn mạnh lấy lực lượng tinh thần của hắn. Trinh sát quân người đều chú ý tới một màn này, trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Thạch Sa Cường thế nhưng là cao cấp man tướng, lực chiến đấu của hắn không thể coi thường, liền xem như đỉnh cấp tướng cảnh đều có thể một trận chiến. Mà thiếu niên trước mắt này đưa tay ở giữa liền đem hắn chém mất. Vậy cái này thiếu niên thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Bọn hắn không dám tưởng tượng xuống dưới. Đối với hắn như vậy nhóm nội tâm đả kích quá lớn. Bất quá, bọn hắn đều tại cảm kích thiếu niên này xuất hiện. Nếu không phải thiếu niên này bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Theo Thạch Sa Cường cái chết. Cái khác man quân đều quân lính tan rã, rất nhanh đều bị đại hạ quân toàn bộ liệp sát chết. Xấu hầu thì là nhanh chóng tại thu gặt lấy người nơi này đầu. Đồng thời cười nói, ha ha, lập tức thu mấy chục man tộc đầu người. Cái này có thể thoát khỏi ngục nô thân phận. Đám người nghe được xấu hầu về sau, trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ cổ quái. Nghiêm Minh Tranh nhìn xem xấu hầu hỏi, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ người vẫn là mang tội chi thân? Xấu hầu hơi ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Minh Tranh nói. Không sai, hai huynh đệ chúng ta đều là mang tội chi thân vào tử vong quân đoàn. Đại nhân hẳn là còn muốn dự định cướp chúng ta công lao. Lớn mật. Một cái tử vong quân đoàn người cũng dám như thế cùng chúng ta nhà thống lĩnh nói chuyện. Có một toàn thân hiện ra máu hãn tướng đứng dậy quát lên nói. Nghiêm Minh Tranh tranh thủ thời gian khoát tay áo nói ra. Không sao, bọn hắn thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là chiến hữu của chúng ta. Mang tội chi thân chẳng có gì ghê gớm, hai vị huynh đệ nhất định có thể tẩy thoát thân phần. Vị đại nhân này thực sự xấu hầu khiêu khích nhìn kia một hãn tướng về sau, liền hướng Nghiêm Minh Tranh nhẹ gật đầu đáp, đừng tưởng rằng tương trợ chúng ta một thanh liền đắc chí chúng ta. Kia hãn tướng còn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng hắn chưa nói xong, Nghiêm Minh Tranh cũng đã là ngắt lời hắn nói, Tiền Đức im miệng cho ta. Gọi là Tiền Đức hãn tướng đối Nghiêm Minh Tranh tương đối tôn kính, lập tức liền không lại nói chuyện. Nghiêm Minh Tranh nhìn về phía Dương Vũ cùng xấu hầu nói, tại hạ trinh sát Nghiêm Minh Tranh, không biết hai vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Nghiêm Minh Tranh lại một lần nữa giới thiệu mình, hiển nhiên là đối Dương Vũ cùng xấu hầu hai người rất coi trọng, cũng là đánh trong lòng cảm kích. Không có bày hiển thống lĩnh uy nghiêm, Nghiêm Minh Tranh cũng bất quá là 26 tuổi, cùng lắm thì xấu hầu cùng Dương Vũ mấy tuổi. Tuy có vấn đỉnh thiếu tướng năng lực, thế nhưng là muốn tranh thiếu soái nhưng không dễ dàng. Nhưng trước mắt Dương Vũ lại có loại khả năng này, dù là hắn là một cái ngục nô binh, chỉ cần có đầy đủ thực lực, trong quân đội liền có được tranh quân công. Cướp được đầy đủ quyền lên tiếng. Đúng là như thế. Nghiêm Minh Tranh phi thường xem tốt Dương Vũ. Hắn cũng nghĩ cùng Dương Vũ kết giao tốt. Đối với hắn tương lai có lợi mà vô hại. Ta gọi Dương Vũ, hắn Tôn Đấu, đều là tại trước đây không lâu gia nhập tử vong quân đoàn binh. Dương Vũ tiếp lời đáp. Tính toán ra, bọn hắn gia nhập tử vong quân đoàn không đến một tháng. Thế nhưng là kinh lịch sự tình cũng không ít, bọn hắn nhất định phải mau chóng chạy về quân đoàn đi. Bằng không bị phán một cái chạy trốn chi tội, vậy cái này cả một đời mơ tưởng lại tẩy vượt ngục nô thân phận. Tên rất hay, không biết các người có hay không mục đích gia nhập ta trinh sát doanh. các ngươi ngục nô binh thân phận, ta có thể nghĩ biện pháp thay các ngươi quang ra. Nghiêm Minh Tranh nghiêm túc nói, đại nhân tâm ý chúng ta nhận, chúng ta ở tại Tử Vong quân đoàn liền rất tốt. Dương Vũ khách khí đáp, hiện tại, hắn đã là lấy được đầy đủ công huân, trở lại quân doanh về sau liền có thể thoát khỏi thân phận. Không cần thiết lấy Nghiêm Minh Tranh ân tình, các ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiền Đức bất mãn nói, xấu hầu cười nói, ha ha, chút thời gian trước chiến Long Doanh, chiến Hổ Doanh các loại đại doanh đều muốn kéo nhiễu đại ca nhà ta. Thậm chí là Tư Mã tướng quân đều muốn ta đại ca gia nhập bộ doanh. Thế nhưng là ta đại ca đều khinh thường, cho nên ta khuyên các ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Cái này, đây không có khả năng. Tiền Đức phát ra khô khốc thanh âm nói, Tiền Đức ngươi lập tức cút trở về cho ta. Nghiêm Minh Tranh phi thường bất mãn quát lên đạo, tiếp lấy hắn hướng về Dương Vũ cùng Xấu Hầu chắp tay nói, hai vị huynh đừng nên trách, Tiền Đức chỉ là miệng thẳng tâm nhanh, cũng không có cái gì ác ý, chúng ta không chấp nhặt với hắn. Chỉ là đất này bên trên đầu người đều về hai huynh đệ chúng ta. Dạng này sự tình liền thanh toán xong như thế nào? Dương Vũ không nhìn Tiền Đức đối Nghiêm Minh Tranh nói, đây là tự nhiên, nếu là không có hai vị huynh đệ, chúng ta đều đã chết. Nghiêm Minh Tranh nói, quá tốt rồi, dạng này chúng ta cũng nhanh có thể chuộc thân. Xấu Hầu tương đương hưng phấn nói, thế là, hắn đem hết thảy mọi người đầu đều thu thập cùng một chỗ. Trong đó bao quát ở phía trước bị Nghiêm Minh Tranh bọn hắn chém giết man nhân, đều bị hắn cùng một chỗ nhận lấy, gần trăm khỏa đầu người, chỉ kém mười mấy khỏa liền đủ hắn thoát khỏi ngục nô thân phận. Nhiều người như vậy đầu Xấu Hầu tự nhiên không tốt mang. Hắn liền đem vừa mới một chút không có bị đồ sát man nghiêu cho cùng đến một lúc, để bọn chúng thay hắn vận chuyển đầu. Những này man nghiêu đều là bị man tộc thuần phục, bọn chúng dã tính cũng không mạnh. Tại Hỏa Vân Hổ hiệp trợ phía dưới, bọn chúng không thể không phục từ. Về phần Nghiêm Minh Tranh bọn người thì là thu liễm chiến tử huynh đệ thi thể, đem bọn hắn di vật thu hồi lấy về, đồng thời đem bọn hắn thi thể tại chỗ hỏa phần rơi. Đây chính là chiến tử trên sa trường tang lễ. Nghiêm Minh Tranh mang theo người liên can trang nghiêm mà đối với người đã chết đi lễ. Dương Vũ cùng Xấu Hầu ở một bên cũng nhận lây nhiễm, yên lặng thi lễ một cái. Những người này đều là chiến sĩ, bọn hắn đều đang vì đại hạ bách tính mà chiến, là vì đại hạ cương thổ mà chiến. Hiện tại chết bởi chiến trường chi thượng, là đáng giá tôn kính hán tử. Tốt, chúng ta trở về đi. Man tộc người gần nhất công kích đến có chút hung mãnh, ta hoài nghi bọn hắn chuẩn bị khởi xướng một lần kịch liệt tấn công mạnh. Chúng ta nhất định phải đem tình báo mang về mới được. Nghiêm Minh Tranh đối người đứng phía sau, buồn bã nói, dừng một chút hắn nhìn về phía Dương Vũ cùng Xấu Hầu nói, hai vị nhưng cùng chúng ta cùng đường. Dương Vũ do dự một chút, liền gật đầu nói, có thể cùng đại nhân cùng một chỗ, là hai huynh đệ chúng ta vinh hạnh. Tốt, chờ trở về ta hãy báo đáp hai vị cứu giúp tri ân. Đồng thời hướng lên đem bẩm báo các ngươi lần này công lao. Các ngươi mang tội chi thân liền có thể tẩy thoát. Nghiêm Minh Tranh nghiêm túc nói. Dương Vũ rất bình tĩnh địa cảm tạ một tiếng. Xấu Hầu ngược lại là vô cùng kỳ vọng. Lúc trước hắn cũng là hàm oan vào tù, có thể tẩy thoát tội danh tự nhiên là cầu còn không được. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Xấu Hầu bọn hắn liền theo Nghiêm Minh Tranh một nhóm trở về trấn Man Quân đi. Trên đường, Nghiêm Minh Tranh tự nhiên cũng biểu hiện ra đối Dương Vũ nhiệt tình, liền trực tiếp cùng Dương Vũ cùng Xấu Hầu xưng huynh gọi đệ. Nói là về sau trong quân đội gặp gỡ phiền phức đều có thể đến trinh sát doanh tìm hắn, hắn có thể thay lấy giải quyết một hai. Dương Vũ cảm nhận được Nghiêm Minh Tranh hảo ý, đồng thời đối Nghiêm Minh Tranh cũng không có cái gì ác cảm. cũng từ từ tiếp nhận Nghiêm Minh Tranh hảo ý. Dù sao thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Cái này tóm lại là một chuyện tốt. Đúng rồi, Dương huynh đệ bọn người ta thoát khỏi ngục nô binh thân phận có tính toán gì hay không? Nghiêm Minh Tranh đem một túi rượu hướng phía Dương Vũ ném tới hỏi. Dương Vũ nhận lấy rượu túi, ngẩng liền uống một ngụm sau cười nói. Khả năng còn lưu tại trong quân lập nhiều một chút công huân đi. Kỳ thật, trong lòng của hắn nghĩ đến là lưu tại trong quân chờ đợi thành vương ngày. Nặng hơn nữa trở lại vương thành, Dương huynh đệ ý tưởng này không tệ. Nam nhi đương đền đáp gia quốc, trên sa trường kiến công lập nghiệp, Dương danh thiên hạ. Nghiêm Minh Tranh lộ ra hướng tới chi sắc nói. Nhìn ra được Nghiêm Minh Tranh là một cái rất có gia quốc tình hoài người. Hắn thích loại này tại sa trường chiến đấu lập công cảm giác. Dương Vũ từ chối cho ý kiến cười cười không có ứng lời nói. Hắn đối đại hạ hoàng thất nhưng không có bao lớn hào cảm đâu. Kiến công lập nghiệp bực này đại sự hắn không muốn nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ muốn thành vương, đoạt lại thuộc về bọn hắn Dương gia hết thảy. Cha mẹ, đệ, các người đều tốt còn sao? Dương Vũ ở trong lòng nặng nề mà thở dài nói. Ngẫm lại, hắn đã là cùng chí thân phân biệt 2-3 tháng. Cũng không biết bọn hắn trôi qua tốt hay là không tốt. Trong lòng càng nóng lòng địa muốn gặp lại bọn hắn. Tại đại hạ nhất phía nam một bên ngoài Lệch Tích huyện thành nhỏ. Một cùng Dương Vũ dáng dấp giống nhau đến mấy phần thiếu niên ngay tại một chỗ đơn sơ vô cùng trong. Phòng cho một chút hài tử giảng bài. Gã thiếu niên này khí chất xuất chúng. Mặc dù mặc áo gai, giày cỏ, thế nhưng là kia một cỗ trời sinh nho nhã khí khái làm sao đều không che giấu được. Hắn nắm lấy thư từ, khẽ lắc đầu, trong miệng như nôn trường hà. Kia kéo dài liên miên chi ý làm cho này bọn nhỏ nghe được như si như say. Thánh nhân nói, ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Chọn thiện giả mà từ chi, bất thiện người mà đổi chi. Nửa canh giờ trôi qua, thiếu niên kia đình chỉ giảng bài. Rất nhiều hài tử vây quanh ở thiếu niên này líu díu hỏi thăm không ngừng. Đều đối thiếu niên này lão sư không có nửa điểm kính sợ. Chỉ có nồng đậm thân cận cảm giác, thiếu niên nhẹ vỗ về bên người những hài tử này. Một chút xíu kiên nhẫn đối bọn hắn giảng giải vừa mới giảng bài tinh nghĩa. Bọn nhỏ nghe hiểu về sau, mới nhún nhảy một cái địa rời đi. Thiếu niên sửa sang lại một chút quyển sách trên tay giàn. Sau đó đọc sách túi đi ra giáo đường. Lúc này, giáo đường ngoài có một mặc hoa lệ mỹ mạo thiếu nữ chính nháy mắt to. Không nháy mắt nhìn xem gã thiếu niên này kêu lên. Dương Văn người có thể tới nhà ta ăn cơm không? Tại loại này xa xôi huyện nhỏ một nữ tử dám như thế lớn mật địa mời một thiếu niên nam tử về nhà. Ăn cơm, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá oanh động sự tình. Cái này cũng biểu lộ nữ tử này đối thiếu niên yêu thích chi ý. Gọi Dương Văn thiếu niên lộ ra phơi phới tiếu dung đáp. Đa tạ Mộ Dung tiểu thư, tiểu sinh còn muốn đi công đường chỉnh lý văn án. Dương Văn không phải là Dương Vũ chi đệ còn có. Người nào đâu, hắn sớm tại 3 tháng trước cao trung văn khoa trạng nguyên. Là đại hạ hoàng triều văn khúc tinh, bị nói là tương lai có khả năng đứng hàng một trong tam công thiên tài thiếu niên. Chỉ tiếc, bởi vì hắn ca ca Dương Vũ một chuyện liên lụy, tự nguyện cách đi công minh đổi hắn ca ca một con đường sống. Cho nên mới bị đày đi đến cái này đất cằn sỏi đá sinh hoạt. Không có thánh chỉ vĩnh thế không được đến gần vương thành nửa bước. Dương Văn coi như ngươi không đi một ngày công đường, cha ta cũng sẽ không trách ngươi. Gọi là Mộ Dung thiếu nữ hàm tình mạch mạch địa nhìn thẳng Dương Văn nói. Dương Văn hữu lễ địa đáp lại nói, không dám nhân tư phế công. Ngay sau đó, hắn tránh khỏi Mộ Dung liền hướng về một phương hướng mà đi. Cũng không để ý tới tại nguyên chỗ dậm chân Mộ Dung. Dương Văn vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói.